Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407 dưỡng chỉ tuyết hồ làm súng vật. Sao, ta không có khả năng tổng mang theo một đại nam nhân tại bên người. Ta sợ ta nam nhân sẽ ghen, Long Trục Thiên tuy rằng là cái đại khí nam nhân. Nhưng tại đây phương diện giống như siêu cấp thích ăn dấm. Như tuyết hồ như vậy yêu nghiệt theo bên người. Kia còn phải tính, nàng cũng không nghĩ trêu chọc cái này đào hoa. Rào, tuyết hồ thân mình bỗng nhiên một lùn. Một cái chỉ có tiểu cậu lớn nhỏ. Toàn thân da lông tuyết trắng. Mắt đen mỏ nhọn. Thoạt nhìn thập phần đáng yêu hồ ly rừng ở trên cỏ. Mà nguyên lai tuyết hồ không thấy, hắn, hiện chân thân, Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn cái kia tiểu tuyết hồ. Tiểu tuyết hồ nháy quay tròn đen bóng bảy mắt to, ở thực vô tội mà nhìn nàng. Như vậy muốn nói nhiều đáng yêu, liền nhiều đáng yêu, mà nữ nhân đâu, trời sinh là đối đáng yêu đồ vật là không có bất luận cái gì miễn dịch lực. Huống chi là đáng yêu tiểu động vật, nàng nhịn không được hôi nhỏ một tiếng, duỗi tay đem nó từ trên mặt đất ôm lên, vuốt ve nó kia tuyết trắng da lông, xúc cảm thật tốt, mà tuyết hồ tắc thực hưởng thụ nàng loại này, vuốt ve, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mà nằm ở tay nàng thượng, một bộ ngươi không đem ta ôm về nhà, ta sẽ chết mềm mại, bộ dáng. Ngươi thật sự muốn cùng ta ở bên nhau. Dương Tử Mi đối cái này vật nhỏ thật sự là vô pháp cự tuyệt. Biết rõ hắn là một con sẽ biến ảo thành nhân yêu. Tuyết hồ gật gật đầu. Vậy ngươi về sau đại đa số dưới tình huống. Chỉ cho phép dùng loại này dùng vật bộ mặt xuất hiện nga. Dương Tử Mi nói. Tuyết hồ lại gật gật đầu. Dứt khoát. Cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực, bất động, một bộ lại định nàng bộ dáng. Nó trên người có loại thực thoải mái, nhàn nhạt nhã hương, tiểu thiên chính là có ý kiến. Tỷ tỷ, ngươi sùng vật, chỉ có ta một người, đem cái này lão yêu vật ném đi. Ai biết, tuyết hồ có thể nghe thấy nó thanh âm, ngươi cái này tiểu quỷ, lại nói. Ta đem ngươi ném mà ni, tiểu thiên vừa nghe, lập tức im tiếng, này tuyết hồ có thể tu luyện thành người, kia pháp lực có thể nghĩ, nó thật đúng là không dám chọc hắn. Dương Tử Mi ôm tuyết hồ về tới phá miếu, Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử đã đứng dậy đã tọa luyện công. Tiểu sư điệt, ngươi ôm chính là thứ gì? Ngọc Chân Tử thấy nàng trong lòng ngực ôm một đoàn tiểu bạch sắc, kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi vừa định mở miệng nói, liền nghe thấy tuyết hồ dụng tâm ngữ đối nàng nói, không cần đối bất luận kẻ nào lộ ra ta thân thế, ngươi chỉ nói ta là ngươi nhặt được tiểu hồ ly được rồi, là trên đường nhặt tiểu hồ ly. Dương Tử Mi thay đổi ngữ khí nói, màu trắng tiểu hồ ly, làm sư thúc nhìn xem, là cái gì chủng loại. Ngọc Chân Tử tò mò mà muốn duỗi tay đem tuyết hồ sách qua đi. Tuyết hồ chợt lóe, hướng Dương Tử Mi trong lòng ngực, trốn đi. Tâm ngữ nôn nóng đối Dương Tử Mi nói, đừng cho kia đạo sĩ thúi chạm vào ta, trừ bỏ ngươi, đừng cho bất luận kẻ nào chạm vào ta. Dương Tử Mi hãn nhiên mà đối Ngọc Chân Tử nói, sư thúc, nó sợ ngươi, ngươi liền không cần chiêu nó. Ngọc Chân Tử cũng nhìn ra tiểu tuyết hồ ở trốn tránh hắn, hơn nữa cũng nhìn ra nó cặp kia linh khí mắt to, giống như lóe đối chính mình chán ghét chi tình. Này, vài thập niên tới, hắn đi khắp cả nước non sông, gặp được không ít việc lạ. Cũng nghe quá không ít quái nghe, tại đây loại trong núi, là tuyệt đối không có khả năng hoang dại như vậy một con tiểu tuyết hồ. Hắn hoài nghi, Đây là một con linh vật, mà này chỉ linh vật cùng Dương Tử Mi có duyên, tính, không cho chính mình chạm vào liền không chạm vào. Ngọc Chân Tử tính tình tuy rằng xúc động tâm huyết, lại là cái rộng rãi người, để đến khởi, phóng đến hạ, sẽ không cố chấp một sự kiện, càng thêm sẽ không cùng một con tiểu hồ ly làm giống nhau so đo. Cũng liền từ bỏ đi đụng vào nó. Sao hôm nay sấm chớp mưa bão vũ, hiện tại mới có thể bò lên trên võng gõ chữ. Thỉnh chờ một lát, phía dưới còn sẽ có càng. Hết chương.